Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực ra không phải là thích đàn ông hay sao? Tề Tử Thắng nhếch lên khóe miệng quyến rũ, một tay chế trụ cái ót của Hạ Phi Tử, một tay khác leo lên mặt cô, chậm rãi vuốt ve đôi môi của cô. Hạ thấp giọng, tràn đầy mập mờ nói: "Em vẫn cho rằng thiếu gia của em thích đàn ông hay sao?" Hạ Phi Tử muốn gật đầu, nhưng cả người lại không nhúc nhích được. Ngón tay của Tiêu Tử Thang đang ở trên môi cô chuyển đến nhiệt độ nóng rực. Thấy Hạ Phi Tử không trả lời, đôi mắt Tiêu Tử Thang trầm xuống, đột nhiên kéo tay của cô hướng xuống dưới bụng của anh tìm kiếm. Hạ Phi Tử hoàn toàn không ngờ tới chuyện xảy ra nhanh như vậy. Thực ra đột nhiên lại bất chợt làm ra loại hành động này. Khi cô sờ tới vật cứng rắn nóng được phía dưới của anh thì đột nhiên cả kinh hất tay anh ra. Không hiểu làm sao nhìn anh, cái này cô thật sự xác định rồi. "Thiếu gia, cậu..." Hạ Phi Tử xấu hổ nói không ra lời. "Như vậy em còn nghĩ là tôi thích đàn ông nữa hay không?" Tiêu Tử Thăng dám đảm bảo, nếu như Hạ Phi Tử còn nói anh thích đàn ông, anh nhất định sẽ làm cho cô mở mang kiến thức, hiểu biết về bộ phận oai phong của mình. Hạ Phi Tử từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu. "Không, không, thiếu gia là một người đàn ông thực thụ." Tiêu Tử Thăng nhìn biểu tình của Hạ Phi Tử thì rất hài lòng. Anh sửa sang lại một chút quần áo trên người, xoay người tiếp tục lái xe, trầm thấp nói: "Lúc này mới ngoan, cho nên sau này không được cho tôi là gái nữa." "Em nào có." Hạ Phi Tử mạnh miệng, hai tay nắm lấy dây an toàn, thân thể nhìn thẳng về phía trước, nhưng mà ánh mắt lại không nhịn được len lén nước về phía đáy quần của Tiêu Tử Thăng. Nơi đó của thiếu gia vừa lớn vừa nóng, cậu ấy không khó chịu hay sao? Tiêu Tử Thăng làm bộ không nhìn thấy ánh mắt nhìn lén của Hạ Phi Tử, chịu đựng cảm giác căng cứng dưới bụng, hít thở, thở ra mấy lần mới giữ vững được giọng nói: "Còn có, không được chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi lần nữa, nếu không..." Anh nghiêng đầu nhìn đôi môi đỏ mọng của cô một chút, phiền muộn trong lòng vừa sợ đột nhiên vì nụ hôn kia mà trung hòa, hóa thành hư không. Tiêu Tử Thăng hơi chừng phạt bóp mũi của Hạ Phi Tử, giọng nói cũng vui vẻ: "Nếu không, tôi không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì." "Dạ, thiếu gia." Hạ Phi Tử ủy khuất bĩu môi, không tin Tiêu Tử Thăng sẽ làm ra chuyện gì trừng phạt cô, ngược lại ép buộc cô đi học, còn có hôm nay cắn môi của cô, trừ những cái này ra, anh còn có thể ra chiêu lợi hại gì hơn nữa chứ? Cái vấn đề này, Hạ Phi Tử rất nhanh sẽ có được đáp án. Hạ Phi Tử mệt mỏi không chịu nổi, lại chịu đùa hành hạ, về đến nhà tùy tiện vọt vào phòng tắm nước nóng một cái, mà đôi môi vẫn còn sưng đỏ do bị hôn đi ngủ. Ngày hôm sau Hạ Phi Tử dậy thật sớm. Hiện tại cô không phải ở nhà học tập, theo lệ thường hàng ngày cô làm bữa sáng cho Tiêu Tử Thăng, xách cái váy nữ hầu bồng bềnh vội vã chạy lên lầu, đi tới trước cửa phòng của anh nhẹ nhàng gõ 3 tiếng. "Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Giống như mỗi buổi sáng hàng ngày, vẫn như cũ không có ai trả lời. Hạ Phi Tử vô tình bĩu môi, dù sao cô cũng có chìa khóa phòng của Tiêu Tử Thăng, là sao cô thừa dịp anh không chú ý lén lén cầm đi in một chiếc. Cô móc chìa khóa mở cửa ra, nghe tay nghe chân đi vào, phát hiện anh còn đang ngủ. Hạ Phi Tử đi tới mép giường của Tiêu Tử Thăng ngồi xuống, nhìn anh còn đang chìm trong giấc mộng. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, ánh sáng trong phòng cũng không quá sáng. Tiêu Tử Thăng nghiêng thân mình, cái tay đặt dưới đầu, trên mặt có ánh sáng lờ mờ nhạt nhạt chiếu vào, cực kỳ giống như hoàng tử u buồn trong chuyện cổ tích. Anh mặc một áo dài tia sức rộng, trên người đắp một cái chăn mỏng, hai bắp đùi cao to lộ ra bên ngoài. Hạ Phi Tử giơ tay lên dừng lại ở trước mặt Tiêu Tử Thăng, theo lông mi của anh miêu tả từ trên không trung, sợ mũi cao thẳng cảm hơi gầy, cỡ đấy nhất định là anh mệt chết đi. "Xem đủ chưa?" Tiêu Tử Thăng nhắm hai mắt nhưng vẫn chính xác bắt được cổ tay của cô. Anh dùng lực lôi kéo cô liền ngã xuống giường nằm trước ngực anh. "Thiếu gia." Hạ Phi Tử cười khan. "Thiếu gia tỉnh rồi." "Thiếu gia, chào buổi sáng." Hạ Phi Tử thường ngồi dậy, nhưng sức Tiêu Tử Thăng rất lớn làm cho cô không thể động đậy. "Thiếu gia, mau dậy rời giường đi. Chờ một chút, xin đưa em đến trường tham gia cuộc thi." "Không cần đi." Tiêu Tử Thăng không có buông tay ra, ngược lại càng ngày càng gần. "Tại sao?" Hạ Phi Tử kêu lên. "Thiếu gia không phải muốn cho em vào học viện nữ hầu hay sao? Như thế nào sao lại thay đổi?" Tiêu Tử Thăng từ từ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lộ ra ửng hồng gần trong gang tấc, cực kỳ đáng yêu, làm cho người ta vui vẻ. Gần đây mỗi lần nhìn thấy cô, cũng sẽ không nhịn được muốn ôm cô, hôn cô. Chẳng lẽ tự chủ của bản thân càng ngày càng kém? Anh nhất thời cũng không thể nào giải thích rõ loại hành vi này, chỉ là lấy cớ vì 4 chữ không kìm hãm được. Tiêu Tử Thăng lật người, kéo Hạ Phi Tử một cái, chôn đầu vào trong tóc của cô. Một mùi hương thơm ngát sâu kín chuyển đến, anh hít sâu một hơi trả lời: "Không tại sao cả, chờ tự trường rồi em trực tiếp đến học là được." Hạ Phi Tử không hiểu, nhưng nếu Tiêu Tử Thăng không trả lời, cô chỉ có thể tự mình suy đoán. Y theo cô phán đoán vốn là thiếu gia cùng hiệu trưởng có gian tình. Được rồi, cô không nên chất vấn tình huống của anh nữa. Nhưng mà ít nhất cô biết chuyện này không thể tranh luận được.